Chàng rể quyền thế, chương 1372, góc truyện audio.com, chấm, nhìn thấy biểu hiện của những người xung quanh thay đổi. Đường Tử Ngọc nở một nụ cười đắc thắng. Lúc này, bà ta liếc mắt nói. Ông chủ lớn đứng sau bệnh viện nhân ái của chúng tôi chính là Khổng Thiếu. Một trong tứ đại thiếu gia của Yến Kinh. Người dám kiêu ngạo trên địa bàn của Khổng Thiếu. Ai cho ngươi dũng khí? Đừng nói là ngươi, cho dù là Hạ Trung Hưng người đứng đầu Đà Nẵng tới nơi này, cũng phải co đuôi lại. Bây giờ, ngươi quỳ xuống nhận lỗi. Bồi thường 3.5 tỷ. Không, bây giờ là 7 tỷ. Nếu không, ngươi sẽ hối hận. Bùi Nguyên Minh buồn cười nói. Bà cho rằng chỉ cần mang một cái tên như Khổng Thiếu là có thể dọa người sao? Bà đang hù dọa ai? Nhìn thấy sắc mặt diễu cợt nhàn nhạt trên mặt Bùi Nguyên Minh, Đường Tử Ngọc thân thể run lên. Trong quá khứ dù là gặp ai chỉ cần bà ta mang tên Khổng Thiếu, một trong tứ thiếu của Yến Kinh, thì người đối diện đều sợ hãi. Nhưng lúc này, tên kia thật sự không quan tâm chút nào. Đây không chỉ là đánh vào mặt Đường Tử Ngọc, mà còn đánh vào mặt Khổng Thiếu và Đường Môn. Đường Tử Ngọc tức giận, chỉ vào Bùi Nguyên Minh và hét lên. Tiến lên đi đánh chết anh ta. Chỉ cần giữ lại một hơi thở là được. Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe vậy, hàng chục nhân viên bảo vệ cấp cao chạy đến với nụ cười tâu toét. Nhìn thấy cảnh này, Lý Anh Kiệt cau mày nói. Anh Minh, rể ta, để ta, cậu bảo vệ bọn họ. Bùi Nguyên Minh bước lên phía trước. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh chủ động tiến lên, Mỹ Lệ cùng những người khác đều cười nói. Tên nhà quê này xong đời rồi. Các y tá khác cũng phụ họa theo. Nhất định là xong đời rồi. Anh ta căn bản là không biết trời cao đất dày. Nhân viên bảo vệ dẫn đầu lúc này mới nhìn về phía Bùi Nguyên Minh nhếch mép cười nói. Này cậu nhóc, dám tới chỗ chúng tôi quấy rối. Cậu thật không có mắt. Nếu chúng tôi giết cậu ở đây thì cũng không có ai dám ra mặt thay đâu. Chát, tên bảo vệ còn chưa kịp nói xong. Bùi Nguyên Minh đã tát cho anh ta một cái. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ ngã thẳng và hôn mê. Một cái tát mà làm hôn mê. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Tử Ngọc, Mỹ Lệ và những người khác đều bị sốc. Miệng của các y tá đều há ra. Và căn bản là không có thời gian để đóng lại. Cách chương.